Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây chúng tôi đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện của tác giả Tuấn Linh có tựa đề là Ma Biển Báo Thù, và để quý vị rất yêu mến. Trong ngày hôm nay chúng tôi cũng nhận thêm được một cái câu chuyện mới nhất của tác giả Tuấn Linh có tựa đề là Oan Hồn Trinh Nữ Tên Sam, là một câu chuyện rất hay, rất gần gũi trong đời sống của chúng ta mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin cảm ơn tác giả Tuấn Linh, cảm ơn sự đón nhận của tất cả quý vị. Nào, mời anh Tuấn ra bàn làm thủ tục đăng ký. Dạ vâng, có tôi đây. Tuấn hí hửng và lao như cắt ra bàn đăng ký đi xuất khẩu lao động. Tuấn năm nay đã 24, anh mới tốt nghiệp đại học nhưng một năm rồi anh chưa xin được một công việc nào đúng với nguyện vọng với cái bằng bách khoa ếch xà lách ấy. Thế là Tuấn đã quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật, hy vọng sau này mang về một cục tiền, hy vọng được đổi đời. Chẳng mấy chốc mà mọi thủ tục đã xong, Tuấn vui mừng lắm, anh hí hửng xách vali cùng với mọi người ra sân bay với lòng khoan khoái. Chỉ vì ngày mai thôi anh sẽ được sống một phương trời mới, vừa lạ lẫm nhưng cũng hết sức quen thuộc. Anh được điều đến Osaka để làm về cơ khí. Công việc của nó cũng không mấy gì lạ lẫm vì nó nằm trong sở trường của Tuấn. Nhưng chỉ có một điều là nó không như trong lời nói của mấy người môi giới, công việc có vẻ nặng nhọc hơn rất nhiều. Đã 3 hôm rồi người của Tuấn như bị chuột rút vì có thể là chưa quen việc. Tuấn nghĩ những ngày tháng ở nhà anh làm vất vả lắm thì cũng chỉ giúp bố được 10 bao gạo, 80 cân. Vì ở nhà anh buôn gạo làm ăn có tiếng ở quê. Sang bên xứ này công nhận công việc quả là nặng nhọc. Vừa về đến phòng, Tuấn đã vội lao ngay vào trong giường, lấy chai dầu bôi lên bả vai và cánh tay vì anh đã mỏi như lúc nào không biết. Rồi sau đó anh thiếp đi. Trong giấc mơ anh thấy mình được đến một bãi điểm thật đẹp. Tuấn chỉ kịp thét lên một tiếng. Ôi thật là tuyệt vời, nó còn hơn cả bãi biển Nha Trang và Đà Nẵng. Mình đang ở bên Nhật ư, mình sang đây để du lịch sao? Tuấn vui sướng nhảy tùm xuống dòng nước mắt lạnh hòa cùng với thiên nhiên. Anh thường hoạn cảnh vật, ngắm nhìn những cô gái Nhật dễ thương đang vui đùa nghịch nước. Nhưng bỗng nhiên Tuấn giật mình vì bên cạnh đó ai đang nói chuyện. Em xin anh mà đừng bỏ em, tội em. Chúng mình cũng yêu nhau được 5 năm rồi. Anh đã quên hết những thời gian êm đẹp đó sao? Không, anh xin lỗi, anh đã cố gắng nhưng mà anh ấy yêu cô ấy hơn em. Hãy tha thứ cho anh. Tuấn ngoái đầu lại và nhận ra đó là một cặp trai gái của người Việt Nam. Tuấn tươi cười hỏi han và bắt chuyện. Nhưng có vẻ như Tuấn thành một vị khách vô duyên. Cho nên chàng trai kia không có trả lời mà còn quay ngoắt đầu và đi. Bỏ lại cô gái và Tuấn ở lại. Cô gái có vẻ buồn lắm. Dạ chào anh cũng là người Việt à? Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Tuấn, anh quê ở Hà Đông, mới sang đây được mấy hôm theo diện xuất khẩu lao động. Còn em thì sao? Dạ em tên là Hiền ạ. Vì em thích biển cho nên mọi người thường gọi em là Sam. Anh cứ gọi em như thế cũng được. Quê của em ở Gia Lâm, sang đây được 2 ngày rồi anh ạ. Em cũng sang đây cũng đi làm phải không Sam? Dạ không ạ, em cùng anh vừa rồi sang đây để du lịch thôi ạ. Nói rồi cô gái trở nên buồn bã, cô rưng rưng nước mắt. Tuấn vội lấy tay lau nước mắt cho cô gái. Anh đã nghe thoáng câu chuyện lúc nãy rồi, đó là sao? À mà thôi, có lẽ là anh hơi xen vào đời tư của em thì phải. Em không kể cũng không sao cả, còn kể ra biết đâu anh có thể giúp đỡ được gì cho em. Cô gái mỉm cười và gương mặt trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Dạ thật ra thì chuyện cũng không có gì đâu anh ạ. Anh ấy tên là Nam, cùng quê với em. Bọn em quen nhau được 6 năm rồi. Thật ra thì đầu tiên em cũng không có tình cảm gì với anh ấy đâu. Vì em biết anh ấy có rất nhiều các cô gái khác theo đuổi. Nhưng mà anh ấy nói những cái lời mật ngọt cho nên là em cũng đồng ý tìm hiểu. Nhưng mà em vẫn giữ khoảng cách. Anh ấy chịu theo đuổi em đến tận 5 năm thì cũng là một điều kỳ tích. Nhưng mà sang đây em mới thấy mình thật dại dột. Chỉ vì muốn được sang Nhật mà đã đòi anh ta đi. Nhưng mà sang đây tưởng bọn em có những ngày trăng mật cùng với nhau. Thì ai ngờ anh ta lại đem lòng yêu một cô gái hướng dẫn viên ở đây. Cô ta biết tiếng Việt và nhận lời yêu ngay từ ngày đầu tiên. Vừa rồi anh ta đã nói với em và dừng lại vì không hợp và bảo em nên về quê vào ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net